Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401, chương 2401, xuất kỳ bất ý một kiếm. Cường giả chân chính chính là bình thản không có gì lạ. Cho người ta một loại hết sức bình thường cảm giác, ở trong mắt người khác hắn liền là bình thường 10 phần đơn giản một người mà thôi. Nhưng chính là như vậy mới là đáng sợ nhất. Chờ tu vi võ học, tâm cảnh đạt tới độ cao nhất định về sau, chính là sẽ tẩy đi một thân duyên hoa, phản pháp quy chân. Đây cũng là mọi người thông tục rằng cả bình không vang, nửa bình loảng xoàng. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua đường xa mà đến hai đạo thân hình, trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Cái này hai cá nhân thực lực mặc dù không có thức tỉnh cường đại như vậy, nhưng là cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Theo hai người kia đến, kia một thân thể còng xuống thích khách lại là biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi thật sự chính là không xong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, thế nhưng là trong lời nói lại là tràn ngập lăng lệ sát ý. Lý Kỳ Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với thần miếu, là thần miếu phục vụ, ta hai người nhất định sẽ không đả thương ngươi mảy may. Một vị đầu đầy tóc bạc, một thân tố y lão nhân chậm rãi nói, thần miếu phong bảo sẽ càn quét cái này một phiến đại lục. Hết thảy ngăn cản người đều là hạt cát trong sa mạc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu. Một vị khác trần trụi hai chân, một thân vải thô áo gai nam tử trung niên nhẹ nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt đảo qua hai vị, chậm rãi nói, nguyên bản nhìn xem hai vị đường xa mà đến, coi như có mấy phần cao nhân phong phạm, nhưng giờ phút này làm sao cho ta một loại thần côn cảm giác. Như thế nói đến, Lý Kỳ Phong là quyết tâm muốn cùng ta thần miếu là địch. Tố y lão nhân trầm giọng hỏi, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cùng thần miếu bản chính là sinh tử chi sầu, căn bản là không có cách hóa giải, các ngươi cần gì phải như lúc ban đầu bạch phí tâm tư đâu. Tố y lão nhân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, trầm giọng nói, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, chúng ta quyết không thể bỏ qua. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. Tố y lão nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Lý Kỳ Phong trên mặt ý cười, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng hướng tố y lão nhân, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, các người thần miếu đến cùng có bao nhiêu người đủ ta giết. Tố y lão nhân thần sắc y nguyên bình, tĩnh, không có lên tiếng. Dưới chân đột nhiên khẽ động, trong một chớp mắt, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một trường vỗ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động, đối mặt với khí thế hung hung một trường, không có chút nào khách khí, trực tiếp là một trường vỗ ra, phanh nổ tung âm thanh âm vang lên, song trường va chạm chỗ, cường đại kinh khí càn quấy mà ra. Nương theo lấy kinh khủng kiếm khí, Lý Kỳ Phong thân thể y nguyên đứng ở tại chỗ, kia tố y lão nhân lại là hướng về sau rời khỏi 3 bước. Mỗi rời khỏi 1 bước chân của hắn chính là thật sâu xa vào đến bên trong lòng đất. Lùi bước thứ 3 thời điểm, chân của hắn gót trực tiếp là xé rách giày, thân thể đứng vững, tố y lão nhân thần sắc 10 phần bình tĩnh. Hắn không có cúi đầu đi xem trên chân giày, trực tiếp là quảng bay, thân thể lại cử động. Lần này, tố y lão giả trực tiếp là nện đánh một quyền. Lý Kỳ Phong y nguyên đứng ở tại chỗ, đưa tay tức ra một quyền. Tố y lão nhân thân hình lần nữa bay ngược mà đi. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp là xé rách ống tay áo của hắn. Cường đại lực đạo trực tiếp đánh lui tố y lão nhân 10 bước. Có lẽ là quá muốn ổn định thân thể, Tố y lão giả hai chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, đã rịn ra máu tươi, thân thể đứng vững. Tố y lão nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, không hổ là Lý Kỳ Phong. Lời nói vừa dứt, tố y lão giả thân thể đột nhiên mà động, thân thể đằng không mà lên, một cái lăng lệ đá ngang quật mà ra, lăng lệ thối phong tựa như là xào sạc gió thu, gấp rút mà tới. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, né nhanh qua cái này một cái đá ngang, một cái khoái quyền ném ra, thẳng đến tố y lão nhân bụng dưới. Tố y lão nhân thần sắc lập tức biến đổi, thân thể tựa như là một cái bánh xe bình thường, xoay tròn mà động, hai chân lăng không đá ra, quyền cước gặp nhau, tố y lão nhân thân hình lần nữa bay ngược mà đi. Sau đó lấy bình xa lạc nhạn chi tư thái rơi xuống tại đại địa phía trên, trượt rời khỏi hơn 10 trượng. Tố y lão nhân quần áo bị ma sát phá toái, cả người nhìn hết sức chật vật, nếu là người lại không xuất toàn lực chỉ sợ là không có cơ hội. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, tựa hồ tại hướng tố y lão nhân ngôn ngữ, lại hình như là tại cho nam tử trung niên nhắc nhở. Nam tử trung niên một mực đứng yên ở tại chỗ, thần sắc của hắn 10 phần bình tĩnh, nhất là một đôi tròng mắt giống như là một hoa nước đọng, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tố y lão nhân vỗ vỗ bụi đất trên người, chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Tại khoảng cách Lý Kỳ Phong 20 trượng thời điểm, tố y lão nhân đột nhiên ra tốc, hắn tựa như là một cây mũi tên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra, hắn muốn đánh lui tố y lão nhân. Tố y lão nhân tựa như là một đầu giảo hoạt con cá, né nhanh qua Lý Kỳ Phong nắm đấm, sau đó như mưa giông gió bão nắm đấm ném ra, liên tục không ngừng nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong ý đồ chặn đường hạ tố y lão nhân nắm đấm. Thế nhưng là, tố y lão nhân nắm đấm lại là biến đến xuất thần nhập hóa, góc độ quỷ dị, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Lý Kỳ Phong thời cơ, liên tục ném ra 58 quyền, Lý Kỳ Phong thể nội khí huyết lập tức trở nên sôi trào lên. Đột nhiên trong lúc đó, 8 kiếm vờn quanh ở bên người, cường thế vô song, oanh sát 4 phương 8 hướng. Tố y lão nhân không thể không tránh né, sơ hở lộ ra, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra, một quyền rơi vào tố y lão giả lồng ngực phía trên, một quyền nện ở tố y lão giả vai phía trên, quyền thứ ba đây là bị tố y lão giả hai tay giao nhau cản trước người. Bất quá một quyền này vẫn là đem tố y lão giả đánh lui ra vài chục trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản thể nội sôi trào khí huyết lập tức thoải mái rất nhiều. Tố y lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, cũng bất quá là như thế. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vẻn vẹn như thế mà thôi sao? Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Tố y tốc độ của lão nhân nhanh, Lý Kỳ Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong gió táp mưa rào nắm đấm nện ở tố y trên người ông lão. Tố y lão giả căn bản là không có cách ứng đối. Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên là trở thành một cái bao cát, vẫn đứng lập bất động. Nam tử trung niên thân thể rốt cục động, đang động trong nháy mắt, một mực giấu tại phía sau hắn lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nam tử trung niên tốc độ lạ thường nhanh, so tố y tốc độ của lão nhân nhanh, so Lý Kỳ Phong cũng nhanh. Kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hàn quang, sau một khắc, kia một đạo hàn quang xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Đây hết thảy phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ.